Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thủ Dương Sơn Đồng Thau. Nhìn thấp đầu nuốt Trương Bách Nhân, Trương Mẫu trong mắt mang theo điểm điểm lệ quang. Bách Nhân vẫn như thế tiểu, ta tại sao có thể bởi vì lợi ích một người. Gọi ly khai phồn hoa trung thổ tới đây tái ngoại bị khổ. Trương Bách Nhân hết sức thích ăn sủi cảo, đặc biệt là bánh nhân thịt, ăn kẹo kẹt giòn món sườn, cắn thơm nước, Trương Bách Nhân ăn như hùm như sói. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một chiếc cơm nhai rất nhỏ, ăn no cơm, Trương Bách Nhân nhàn rỗi tẻ nhạt ngồi một hồi, vuốt vuốt trong ngực ngọc bội, nhưng thấy ngọc bội kia thủy quang lượn lờ. Xem ra đặc biệt khả quan, trong ngọc bội tựa hồ có một cái cuồn cuộn quanh co sông lớn. Cẩn thận đem ngọc bội treo ở bên hông, Trương Bách Nhân lấy ra màu đỏ khăn che mặt, nhìn cái kia lửa đỏ phượng hoàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, đem khăn che mặt quy củ gấp kỹ, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, chậm rãi vuốt ve khăn che mặt. Tấm kia phong tình vạn loại như mừng như giận khuôn mặt lần thứ hai xuất hiện ở trong mắt. Không trách đem Dương Quảng, Lý Nhị, Đột Quyết, Vũ Văn Thành đô mê hoặc thần hồn điên đảo. Nữ nhân này thật là cực phẩm. Trương Bách Nhân đem khăn che mặt nhét vào trong ngực, bắt đầu tìm hiểu quan sát kiếm ý, tỉ mỉ thôi diễn kiếm quyết, thỏ ngọc Tây Hàng, kim ô thăng trước. Trương Bách Nhân đêm đó ngủ say sưa cực kỳ, tinh thần khí thoải mái, nhìn chân trời vô tận tử khí, nhẹ nhàng nở nụ cười, đùa bỡn một bộ kiếm pháp, đúng là kiếm pháp, hàng thông thường sắc kiếm pháp sau khi Trương Mẫu làm nóng được rồi sữa bò. Trương Bách Nhân uống sữa bò, đứng dậy đi ra trong nhà, xua đuổi đàn dê hướng về Hoài Thủy Lưu Vực đi. Chính là tiểu tử này, xa xa, 13 bóng người ngồi trên lưng ngựa, đứng sóng vai, quanh thân bao phủ ở mũ mềm bên trong, không thấy được, tên nhà quê này lại là một vị ngút trời chi kiêu. Bị Đột Quyết liệt vào phải giết danh sách, giết hắn đi chúng ta có thể đi Đột Quyết vương trướng lĩnh thưởng. Chớ vội bất cẩn, hôm qua nghe cái kia chút giải tán Đột Quyết binh sĩ nói. Ô Cốt tướng quân bị tiểu tử này ba kiếm giết, là vô cùng, chúng ta chưa chắc sẽ so với Ô Xương mạnh, thấy tiểu tử này sau khi, không nên rông dài, trực tiếp động thủ, cấp tốc muốn tiểu tử này mệnh, điều khiển, bụi mù cuồn cuộn. Chỉ thấy 13 con khoái mã ngang dọc, cuốn lên từng trận cát bụi, khi thế hung hăng tách ra đàn dê. Hướng về Trương Bách Nhân giết tới. Đáng chết. Trương Bách Nhân trong lòng mắng một tiếng. Đại mạc 13 ưng hắn không sợ. Thế nhưng ngồi trên lưng ngựa đại mạc 13 ưng. Ở thớt ngựa tăng tốc độ hạ. Tùy tiện chém vào đó cũng đều là hơn mấy trăm nghìn cân lực đạo. Sát bên sẽ chết. Sát liền tổn thương. Hơn nữa chính mình này tiểu cá tử. Căn bản là không với tới ngựa trên Đột Quyết cường giả. Ánh đao ngang dọc, trước mắt đại mạc 13 ưng lại lờ mờ hợp thành huyền diệu trận pháp. Hướng về Trương Bách Nhân chém vào mà tới. Phiền toái, đây là Trương Bách Nhân lúc này duy nhất ý nghĩ. Cho dù là kiếm ý ở sắc bén, nhưng thân thể của chính mình tố chất theo không kịp. Có cái gì tốt nói? Kiếm quyết bên trong thật nhiều kiếm thuật chính mình cũng không thể dùng. Dầm, phẳng phất là thời gian bất động. Trương Bách Nhân sửng sốt một chút. Nhìn bỗng nhiên bất động đại mạc 13 ưng. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Đại ca, ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Không phải vậy tiểu đệ hôm nay phiền phức nhưng dù là lớn. Nhìn dưới ánh mặt trời 13 đạo. Tượng băng. Trương Bách Nhân buông lỏng ra trường kiếm trong tay. Kiếm đạo thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng. Hiền đệ nhưng là biết danh tiếng lợi hại đi. Này đại mạc 13 ưng tới tìm ngươi. là vì ở Mạc Bắc Dương danh lập vạn, Hoài Thủy Thủy Thần đi lại tao nhã, mang theo một loại khí chất quý tộc, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Hiền đệ, kiếm đạo thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng kiếm thuật có chút cứng đờ gàn bướng, khó có thể chỉ huy như cánh tay. Không phải vậy luyện thành ngón tay mềm, quản gọi này 13 ưng không đủ hiền đệ một chiêu kiếm giết. Hiền đệ tuổi còn nhỏ, hỏa hầu không đủ ngược lại cũng đúng là bình thường. Đa tạ đại ca. Nhìn bị tách ra đàn dê, Trương Bách Nhân nhanh đi xua đuổi, chờ đến chạy tới đồng thời sau khi, mới đúng Hoài Thủy Thủy Thần nói, đại ca tốt ít ngày không gặp, không biết đi nơi nào, ngươi khoan hãy nói, tái ngoại cũng thật là một chỗ tốt. Hoài Thủy Thủy Thần ngồi ở bờ sông biên giới, Trương Bách Nhân cũng ngồi xuống theo, Hoài Thủy Thủy Thần nói, không nghĩ tới ở đây địa phương cứt chim cũng không có, lại có một chỗ viễn cổ động thiên. Ở đây, Trương Bách Nhân sững sờ, Thương Hải Tang Điền, năm tháng biến thiên, ngược lại cũng đúng là có thể. Đại ca tất nhiên là thu hoạch khá dồi dào, Trương Bách Nhân hâm mộ nói, viễn cổ động thiên bên trong tất nhiên cất giấu bảo vật. Ngươi là không biết, xa như vậy cổ động thiên ở ngoài lại có một con ngàn năm lão ba ba. Múa may sóng lớn, thiện xứ dòng nước, cực kỳ lợi hại. Cái kia vương bát vỏ bọc vi huynh phế bỏ thật lớn kinh lực lại cũng khó có thể phá mở. Lão già chết tiệt kia ỷ vào vỏ bọc cứng rắn, cực kỳ khi dễ người. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần hỏa khí bắt đầu dâng lên. Một bên Trương Bách Nhân cười khổ, không trách Hoài Thủy Thủy Thần lớn như vậy hỏa khí. Phía trước 13 ưng hiển nhiên là đụng vào trên lưỡi thương, bị Hoài Thủy Thủy Thần trở thành hả giận thùng. Ồ, hiền đệ ngọc bội kia cực kỳ tinh xảo. Hoài Thủy Thủy Thần ánh mắt nhất chuyển, trong lúc vô tình bị Trương Bách Nhân ngọc bội bên hông hấp dẫn. Đây là đương triều một vị quý nhân đưa. Trương Bách Nhân cười cợt, đem ngọc bội cầm trong tay. Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc bội, âm thanh đều có chút run rẩy. Một lát sau mới nói, hiền đệ, ngọc bội kia có thể hay không mượn vi huynh nhìn? Huynh trưởng nhưng nhìn không sao. Trương Bách Nhân đem ngọc bội đưa tới. Hoài Thủy Thủy Thần tiếp nhận ngọc bội, sau khi quan sát cẩn thận mới một trận thán phục. Hiền đệ, vi huynh còn muốn cầu ngươi một chuyện. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, không dối gạt hiền đệ nói, ngu huynh đã từng được quá thượng cổ thủy thần truyền thừa, vì lẽ đó mới có thể trải qua mấy đời vương triều mà sừng sững không ngã. Bao quát phía trước viên kia không biết tên hạt châu, đều là cái kia thượng cổ thủy thần lưu lại. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần lộ ra vẻ nhức nhối, tốt gọi hiền đệ biết được, cái kia thượng cổ thủy thần hữu duyên, chiếm được một khối Thủ Dương Sơn đồng thau. Cái gì? Bản đến xem kích động Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân vẫn là rất bình tĩnh, thế nhưng nghe được Thủ Dương Sơn đồng thau hai chữ sau khi, nhất thời thân thể run rẩy. Bắt đầu trở nên cùng Hoài Thủy Thủy Thần một loại dáng dấp. Này trong ngọc bội mang có một tia thượng cổ thủy thần tinh khí, chính là mở ra động thiên chìa khóa. Chỉ cần hiền đệ chịu đem ngọc bội kia ta mượn dùng một chút, cái kia Thủ Dương Sơn đồng thau sẽ đưa cho hiền đệ. Hoài Thủy Thủy Thần nói tới chỗ này, mặt đều co quắp. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ Thủ Dương Sơn đồng thau a. Đất trời sinh ra ra thiên tài địa bảo, cứ như vậy tặng người. Hoài Thủy Thủy Thần nói không đau lòng là giả. Huynh trưởng, khối ngọc bội này có trọng yếu như vậy sao? Nhìn kích động Hoài Thủy Thủy Thần, Trương Bách Nhân rốt cuộc biết nhà mình cơ duyên ở nơi nào. Đối với ngươi mà nói không trọng yếu, nhưng đối với vi huynh tới nói, nhưng là trọng yếu hết sức. Vi huynh cảm ứng được cái kia trong thủy phủ tựa hồ có đời trước thủy thần để lại bài vị. Hiền đệ có biết điều này có ý vị gì? Hoài Thủy Thủy Thần trong mắt tinh quang hiển hách. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Chỉ cần có thể được đời trước Thủy Thần bài vị, Hoài Thủy Thủy Thần vô cùng có khả năng biến thành trong thiên hạ thủy tộc người số một. Coi như là thiên đế cũng phải lễ kính ba phần. Nhân gian thiên tử cũng không dám khinh thường. Có thể nói đến đây sau khi trường sinh rồi. So sánh với đó, Thủ Dương Sơn Đồng Thau tuy rằng quý giá, nhưng đối với Hoài Thủy Thủy Thần tới nói, cũng không chắc có trọng yếu như vậy. Trong này quan khiếu, Trương Bách Nhân muốn phải hiểu, Hoài Thủy Thủy Thần không có giết người đoạt bảo toán là không tệ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể chiêu cố được Trương Bách Nhân phía sau giả dối không có thật sư phó. Không dám hạ sát thủ. Đại ca nói gì vậy? Ngọc bội kia đại ca hữu dụng, sẽ đưa cho đại ca được rồi. Trương Bách Nhân sang sảng nở nụ cười. Hoài Thủy Thủy Thần đem ngọc bội nhét vào Trương Bách Nhân trong tay. Quân tử không đoạt cái người thích. Trên ngọc bội nữ tử mùi thơm ngát vờn quanh. Chắc là mỹ nhân tặng cho. Ngu huynh làm sao sẽ làm cấp độ kia chuyện ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, Hoài Thủy Thủy Thần nói. Cái kia liền nói rõ. Thủ Dương Sơn Đồng Thau liền cho hiền đệ cho rằng là thù lao. Phải biết lão kia quy mai rùa cứng rắn hết sức. Ta sợ là phá không mở. Hiền đệ kiếm đạo vô cùng. Đến thời điểm còn muốn dựa dẫm hiền đệ oai. Nói xong sau khi Hoài Thủy Thủy Thần nhảy vào giữa sông. Hiền đệ ngày mai tới đây. Ta đi Trung Nguyên lấy cái kia Thủ Dương Sơn Đồng Thau. Ngày mai liền có thể trở về. Nhìn Hoài Thủy Thủy Thần biến mất. Trương Bách Nhân sững sờ. Nhanh như vậy. Tiếp theo trong lòng chính là mừng như điên. Thủ Dương Sơn Đồng Thau. Chính là thiên địa dư vị gia trí bảo. Dùng một chút ít một chút. Chính là trong thiên hạ hết thảy sắt thép tổ tông. Trời sinh mang có đạo vận. Nếu như có thể luyện chế thành pháp kiếm, đó là không thể tốt hơn. Tuyệt đối có thể gánh chịu Trương Bách Nhân kiếm thai. Thủ Dương Sơn Đồng Thau. Thủ Dương Sơn Đồng Thau. Trương Bách Nhân có chút buồn cười. Ngửa lên trời cười lớn. Khó khăn nhất vấn đề lại cứ như vậy giải quyết rồi. P.S. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.